Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547, giờ đến phiên cự kình côn thuế biến. Canh thứ nhất, câu tất cả. Tại Lý thị trang viên chờ đợi một tuần lễ sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thì quay trở về Bành Thành học phủ khu. Cùng hai lần trước một dạng, Lý Trường Sinh cực lực thu liễm lấy khí tức, đồng thời thay đổi dung mạo. Lý Trường Sinh không có lập tức trở về Nguyên Linh học phủ. Tại cùng Ninh Bích Chân sau khi tách ra, trực tiếp đi tới tinh không bán đấu giá. Tại Kim Sí Đại Bằng điều tinh huyết sắp tập hợp đầy nhất đại hộp về sau, hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn để cự kình côn hoàn thành tiến hóa. Ta tới tìm các ngươi quản sự. Bởi vì dịch dung quan hệ, tinh không bán đấu giá công tác nhân viên không người nhận ra Lý Trường Sinh. Bất quá Lý Trường Sinh cố ý dò dỉ ra một luồng tinh thần lực uy áp, làm đến công tác nhân viên không dám chút nào lười biếng. Vội vàng đem Lý Đồng quản sự mời đi qua. Lý Đồng quản sự vừa mới đi vào phòng VIP, liền vô ý thức đánh giá Lý Trường Sinh liếc một chút. Đây là một gương mặt xa lạ, nhưng hắn chảy lộ ra ngoài khí chất Lý Đồng quản sự luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Giống Lý Trường Sinh dạng này người, dù là sửa lại dung mạo, nhưng tựa như trong đêm tối đom đóm một dạng, tản ra sáng rực quang hoa. Không đợi Lý Đồng quản sự tìm kiếm, Lý Trường Sinh truyền âm nhập mật, miệng của hắn giật giật. Tại chỗ chỉ có Lý Đồng quản sự có thể nghe được thanh âm của hắn. Ngươi đi xuống trước đi. Không có lệnh của ta. Chớ tiến đến. Lý Đồng quản sự khoát tay áo. Công tác nhân viên liên tục không ngừng lui ra, thuận tiện đóng lại phòng VIP cửa lớn rời đi. Trước tiên, Lý Đồng quản sự khom người hô. Lão gia, trong khoảng thời gian này bán đấu giá kinh doanh thế nào? Lý Trường Sinh mặt ngoài ra vẻ uy nghiêm, bưng chén trà cạn uống một hớp. Lão gia, đây là sổ sách. Lý Đồng quản sự liên tục không ngừng móc ra một cái sổ sách, cẩn thận đưa tới Lý Trường Sinh trước mặt. Lý Trường Sinh không có nhìn sổ sách, tiện tay để ở một bên trên bàn trà. Không cần phải phiền phức như thế, ngươi giản lược nói một chút là được. Đúng, lão gia. Lý Đồng quản sự tổ chức một chút ngôn ngữ, lập tức mở miệng nói ra. Từ khi mùa xuân buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn về sau, chúng ta tinh không bán đấu giá danh tiếng có thể nói là triệt để đánh ra ngoài, chính thức trở thành Nguyên Châu thập đại bán đấu giá một trong. Tại dừng một chút về sau, Lý Đồng quản sự nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều người mua mộ danh mà đến gửi bán đồ vật. Đã không lại cực hạn tại Bành Thành khu vực. Không ít người mua, người bán đến từ Nguyên Châu những thành thị khác, thậm chí Lô Châu, Huy Châu cùng Nghiệp Thành. Tại 3 tháng này thời gian bên trong, phòng đấu giá chúng ta diện tích lại làm lớn ra 3 phần. Tổng tọa vị chính thức vượt qua 5.000. Trong lúc đó chúng ta còn cử hành 2 lần đấu giá tiểu hội. Toàn bộ lấy được thành công. Đấu giá ngạch toàn bộ đứng hàng Nguyên Châu trước năm. Trước đây không lâu, chúng ta lại cử hành mùa hè buổi đấu giá. Đấu giá ngạch cao đến hơn 200.000 hồn tinh. Đứng hàng Nguyên Châu thứ 3. 3 tháng này lên, tinh không bán đấu giá tổng cộng lợi nhuận 47.000 hồn tinh. Đây chính là Nguyên Châu thập đại bán đấu giá vơ vét của cải năng lực. Chủ yếu vơ vét của cải thủ đoạn tự nhiên là buổi đấu giá quất thành cùng vé vào cửa phí. Đương nhiên, bán đấu giá chi tiêu cũng lớn, nhưng lại không đủ lợi nhuận số lẻ. Nguyên Châu thập đại trong phòng đấu giá, bao quát tinh không bán đấu giá ở bên trong, Quang Bành Thành khu vực thì có 4 nhà. Cái này trực tiếp dẫn đến còn lại bán đấu giá tràn ngập nguy hiểm. Lợi nhuận khó khăn, có thể ăn canh cũng là mịt mờ mấy nhà. Lang Gia Quốc bán đấu giá thường thường sẽ ở xuân thu hai mùa cử hành đại hình buổi đấu giá. Có rất ít tại hạ đông hai mùa tổ chức đại hình buổi đấu giá. Bởi vì tại hai cái này 3 tháng bên trong, rất nhiều tại học phủ bên trong học tập học viên túi đã bị móc sạch. Đến mức thời gian còn lại, những phòng đấu giá này sẽ định kỳ cử hành tiểu đấu giá tiểu hội hoặc là buổi diễn chuyên đề tiểu đập, để duy trì khách hàng cùng danh khí. Bất quá, Tinh không bán đấu giá không có dựa theo cái này thông lệ tiến hành. Bốn mùa đều sẽ tố cáo một trận đại hình buổi đấu giá. Mùa hè là tại tháng 6 phần. Mùa đông tại tháng 12. Đều là tại nghỉ đông và nghỉ hè trước đó tổ chức buổi đấu giá. Nguyên nhân không gì khác. Chính là bởi vì đại bộ phận học viên túi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Bọn họ tại mùa hè. Mùa đông gửi bán bảo vật khả năng ngược lại muốn so mùa xuân. Mùa thu càng cao. Có đại lượng chất lượng tốt nguồn cung cấp. Lấy tinh không bán đấu giá thực lực làm thế nào có thể tìm không thấy khách hàng. Nói đơn giản một chút. Mượn nhờ đấu giá chuẩn thần con non danh khí. Tinh không bán đấu giá hoàn toàn tiến nhập đại chúng tầm mắt. Trực tiếp dẫn đến tinh không bán đấu giá kéo lên tốc độ cực nhanh. Đã ở vào Nguyên Châu thập đại bán đấu giá hàng đầu. Càng có một lần hành động tiến vào Lang Gia Quốc thập đại bán đấu giá xu thế. Đương nhiên, người đỏ thị phi nhiều. Bán đấu giá cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải kiêng kỵ Nguyên Linh học phủ cùng Lý Trường Sinh. Tinh không bán đấu giá tuyệt đối sẽ bị đối thủ chèn ép. Không có khả năng giống bây giờ thuận lợi như vậy. Bất quá, có lợi ích địa phương thì có phân tranh. Mặc dù như thế, làm tinh không bán đấu giá chiếm cứ càng ngày càng nhiều thị trường số lượng lúc. Bị châm đối với tự nhiên thành không thể tránh khỏi sự tính. Dù sao bánh kem cứ như vậy lớn. Người nào vừa hy vọng bị càng nhiều người chui vào chia sẻ. Tinh không bán đấu giá làm lớn. Tự nhiên đè ép cái khác bán đấu giá. Đặc biệt ở vào bành thành khu vực bán đấu giá là nhất. Này chủ yếu quyết định bởi tại bọn họ thế lực sau lưng. Trong đó, những cái kia tiểu hình bán đấu giá cơ bản đối tinh không bán đấu giá không cách nào tạo thành uy hiếp, bọn họ thế lực sau lưng cơ bản đều là địa phương hào cường. Quận vọng, nhưng bành thành ba nhà khác đại hình bán đấu giá lại khác biệt. Kinh doanh bọn chúng là danh môn cấp bậc, theo thứ tự là Thiên Thai Tông, Nguyên Châu Chu Thị cùng Nguyên Châu Trịnh Thị. Thiên Thai Tông tự không cần phải nói. Thế lực đứng hàng Nguyên Châu trước ba. Mà Chu Thị cùng Trịnh Thị đều là Nguyên Châu nắm chắc danh môn. Đều nắm giữ 2-3 vị cấp 6 cường giả. Không có cách, dù là từ văn hoa các loại Nguyên Linh học phủ cao tầng cực kỳ coi trọng Lý Trường Sinh. Nhưng bây giờ Lý Trường Sinh còn không thể đại biểu Nguyên Linh học phủ. Bọn họ không có khả năng quá mức kiêng kỵ. Bất quá. Lý Trường Sinh tiến bộ thực sự quá nhanh, tương lai có phần có trở thành vương giả xu thế. Đây mới là tam đại thế lực kiêng kỵ nhất địa phương. Nếu như không có tuyệt đối xử lý hắn nắm chắc, cái kia có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Tối thiểu nhất không thể tại bên ngoài đắc tội. Việc quan hệ lợi ích, cái này tam đại thế lực vụng trộm tiểu động tác rất nhiều. Đáng tiếc tinh không bán đấu giá ở vào học phủ khu. Là Nguyên Linh học phủ giữ lại cho mình. Bọn họ cũng không dám làm quá phận. Tại nghe xong Lý Đồng quản sự tự thuật về sau, Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Tại mùa xuân buổi đấu giá trước đó, tinh không bán đấu giá mỗi tháng chỉ có thể lợi nhuận mấy ngàn hồn tinh. Hiện tại đã chính thức phá vạn. Cái này còn không có tính cả Lý Trường Sinh cung cấp vật đấu giá. Đây cũng không phải là đơn giản phá vạn đơn giản như vậy. Lý Đồng quản sự dường như nhớ tới cái gì. Nói ra, đúng rồi. 2 ngày trước thiên đài bán đấu giá quản sự tìm tới ta. Muốn cùng chúng ta tinh không bán đấu giá thành lập hợp tác. Bù đắp nhau. Việc này tiểu nhân không cách nào làm chủ. Thì tạm thời cự tuyệt hắn. Thiên Thai Tông bán đấu giá. Lý Đồng quản sự cẩn thận hỏi. Chính là, lão gia, bọn họ có phải hay không đang có ý đồ gì? Hợp tác với bọn họ chính là, Lý Trường Sinh lắc đầu, cũng không có giải thích ý nghĩ. Tại vài ngày trước bữa tiệc vui, Lý Trường Sinh nghênh đón qua một vị Thiên Thai Tông trưởng lão. Đối phương tại chỗ khám phá tu vi thật sự của hắn. Lần này thiên đài bán đấu giá chủ động tìm kiếm hợp tác. Rất có thể thì cùng cái này có quan hệ. 17 tuổi cấp 5 ngự yêu sư. Hàm Kim Lượng Viễn Siêu 17 tuổi cấp 4 ngự yêu sư. Dù là Hồ Vương, Lạc Thanh Nịnh cũng là đang đến gần 19 tuổi thời điểm trở thành cấp 5 ngự yêu sư. Cái này có thể là cùng Thiên Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tả Khâu Lâm khi biết về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, cũng đưa cho Lý Trường Sinh một cái đầu cơ kiếm lợi đánh giá. Đem Lý Trường Sinh thả đăng cùng mình ngang hàng vị trí. Khi biết thiên đài bán đấu giá âm thầm tiểu động tác về sau, Tả Khâu Lâm không chỉ có tự mình hô ngừng, càng là chủ động để thiên đài bán đấu giá tìm kiếm hợp tác. Mặt ngoài đây là hai nhà bán đấu giá sự tình, trên thực tế đây là Thiên Thai Tông chủ động đưa cho Lý Trường Sinh cành ô liu. Muốn cùng Lý Trường Sinh thành lập quan hệ tốt đẹp, sống hơn 100 tuổi Tả Khâu Lâm, tự nhiên không phải bình thường khôn khéo. Hắn cảm thấy lấy Lý Trường Sinh tốc độ phát triển, tương lai chỉ cần không chết yểu, nhất định có thể thành vì vương giả. Thừa dịp Lý Trường Sinh còn chưa hoàn toàn trưởng thành, trước cùng Lý Trường Sinh thành lập quan hệ tốt đẹp, đối với Thiên Thai Tông tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Đến mức thiên đài bán đấu giá lợi ích, nhường cũng liền nhường, cùng Lý Trường Sinh hữu nghị so sánh, lại đáng là gì? Thiên đài bán đấu giá chủ động lấy lòng, có thể tính toán làm Tả Khâu Lâm hoặc là Thiên Thai Tông sớm đầu tư. Đúng, thuộc hạ sau đó liền đi thiên đài bán đấu giá. Dù là Lý Đồng quản sự trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, vẫn là vội vàng lên tiếng. Đã Lý Trường Sinh không có nói, vậy hắn cũng không có hỏi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ta để ngươi làm sự tình đâu? Lý Trường Sinh lúc này mới đem nói sang chuyện khác. Trong miệng hắn sự tình tự nhiên là để Lý Đồng quản sự siêu tập hoang dại yêu tinh sự tình. Ngay từ đầu còn tốt, ngược lại là siêu tập không ít. Chỉ là càng về sau, siêu tập tốc độ cũng liền càng chậm. Lý Đồng quản sự đang nói xong về sau, liền đem Lý Trường Sinh dẫn tới tinh không bán đấu giá tầng hầm. Tinh không bán đấu giá tầng hầm rõ ràng khuếch trương mấy lần, bị chia làm mấy cái khác biệt lớn nhỏ gian phòng. Trong đó, giam giữ hoang dại yêu tinh gian phòng diện tích lớn nhất. Lý Đồng quản sự cung kính đem Lý Trường Sinh mời vào. Đây là một gian chừng hơn vạn bình phương gian phòng, cao tới hơn 20 mét, từ mấy chục cây mấy người ôm hết thạch trụ trèo trống. Tại trong phòng này, đứng sừng sững lấy đại lượng kim loại lồng giam, khoảng chừng gần 100 cái nhiều. Mỗi cái lồng giam đều dùng miếng vải đen che kín, không nhìn thấy giam giữ lấy dạng gì hoang dại yêu tinh. Lý Đồng quản sự chỉ phía bên phải mấy chục cái lồng giam nói ra. Bên này giam giữ cũng là thuộc hạ thu mua yêu tinh. Lồng giam số lượng vượt qua 30. Bên trong giam giữ đều là nắm giữ tinh thuần cấp chỉ định huyết mạch hoang dại yêu tinh. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, Lý Đồng quản sự mặc kệ cái khác, trực tiếp rời phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Lý Trường Sinh mở ra hồng hoàng lam ba màu cấm chế, đem cả phòng bao phủ, tinh thần lực của hắn nhất động. Những thứ này lồng giam phía trên miếng vải đen bay lên, lộ ra bên trong giam giữ lấy hoang dại yêu tinh, giống tương đương rát tương đương thu tương đương ngao tương đương ô tương đương. Giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh gian phòng bị các giống thú, loài chim thanh âm chỗ tràn ngập. Tại những thứ này yêu tinh bên trong, Lý Trường Sinh không có đi nhìn cái kia mấy cái chỉ có được nồng đậm cấp huyết mạch yêu tinh. Ngược lại đem ánh mắt tập trung ở cái kia hai cái ngân mâu đại bằng điểu trên thân. Tại trong phòng này, cái này có thể nói là duy hai nắm giữ kim xí đại bằng điểu huyết mạch hoang dại yêu tinh. Cũng là cự kình côn có thể hay không càng tiến một bước quan trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.